Draco x Harry, ngàn năm. Chương 22, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malfoy chết tiệt. Hôm nay phòng tôi có một đứa kỳ lạ chuyển đến. Gia đình cậu luôn chỉ sinh con một thôi đúng không? Nhưng cậu ta giống hệt cậu. Thật đấy, chỉ trừ đôi mắt. Ừ, cậu là Malfoy duy nhất có đôi mắt hai màu từng xuất hiện. Nhưng đôi mắt của cậu ta giống hệt mắt trái của cậu. Ai cũng biết tóc bạch kim và mắt xám là gen trội nhà Malfoy mà. Tôi khuyên cậu nên kiểm tra lại cây gia phả của gia đình cậu. Có khi trong lúc cậu đi học ba mẹ cậu đã lén sinh cho cậu một đứa em trai rồi đấy. Arion, El Potter này bị ngu hả? Một đứa em trai được sinh ra trong lúc mình đi học và bằng tuổi mình. Nhưng Malfoy luôn chỉ sinh con một. Đó là điều bất cứ ai trong giới phù thủy cũng biết. Chính vì vậy Malfoy là gia tộc duy nhất không có chi thứ. Nhưng một kẻ giống hệt cậu xuất hiện ở nhà Gryffindor. Arion nhíu mày đọc tiếp thư của El. Cậu ta tên là Draco. Ôi trời, thiên long cơ đấy. Nghe đặc biệt mang phong cách kiêu ngạo khó ưa của một Malfoy nhỉ. Không phải tôi vẫn nhớ việc ba cậu nói tóc tôi không thể vuốt thẳng xuống thành nếp được nên tôi nói thế đâu. Nhớ nhé, chủ nhiệm của chúng tôi đưa cậu ta đến. Thầy ấy nói rằng cậu ta không phải một Malfoy. Và tên cậu ta không có trong cây gia phả của gia đình cậu. Đúng thật là từ trước đến nay trên cây gia phả nhà Arion chưa bao giờ xuất hiện cái tên Draco Malfoy. Nhưng chú Godric biết người này. Tôi chưa bao giờ thấy Draco trong Hogwarts, và tôi khá chắc chắn không ai trong trường biết cậu ta. Với mái tóc bạch kim sáng chói mù mắt cho ấy muốn không nổi bật cũng khó lắm. Vậy nên chắc chắn là Draco mới nhập học Hogwarts trong năm nay thôi. Nhưng nếu trước đó cậu ta không đi học vậy tại sao năm nay lại đi học? Đã đi học rồi tại sao lại nhập học muộn? Lúc tôi hỏi thì giáo sư Gryffindor nói rằng cậu ta bị sốc pháp thuật. Nghe thôi đã biết thầy ấy nói điêu rồi. Thầy ấy còn nói tên cậu ta là Draco Gryffindor. Gryffindor cái gì chứ? Cậu ta vào nhà Gryffindor thì cũng thôi đi. Một Slytherin mà lại có họ Gryffindor. Thật kỳ cục, giáo sư định bịp trẻ con sao? Thầy ấy bảo Draco là con trai thầy ấy. Tôi thấy hình như chủ nhiệm của chúng tôi có chấp niệm với việc muốn sinh con hơi bị nặng. Trước đây tôi từng nghe thấy thầy ấy nói chuyện với giáo sư Ravenswaap về việc nghiên cứu một loại độc dược có thể khiến nam phù thủy mang thai. Bộ thầy ấy muốn mang thai với ai hả? Tôi nghĩ cậu nên gửi lời coi chừng đến với chủ nhiệm nhà cậu. Và tôi cũng cho cậu một lời khuyên cuối cùng đây. Draco đó đang ở đại sảnh đường. Cậu nên đến đó xem thử. Đảm bảo cậu sẽ kinh ngạc cho coi. À, còn nữa. Tóc tôi có thể tạo nếp được rồi nhé. El, Arion bật cười. Ngày trước ba cậu, gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy. Ông Ken Malfoy có một lần nói rằng mái đầu xù là đặc trưng của El. Sẽ không tạo nếp được. Lúc đó El đã dãy nảy lên khóc. Nhưng đấy là chuyện năm họ mới 7 tuổi. Không ngờ đã 8 năm rồi mà El vẫn còn nhớ rõ. Thù dai thật đấy. Còn về Draco kia, Arion nghiêm mặt, rốt cuộc cậu ta là ai? Nếu cậu ta xuất hiện trong trường Hogwarts và được chú Godric đưa vào nhà Gryffindor thì chứng tỏ cậu ta hoàn toàn vô hại. Nhưng, một người giống hệt Malfoy xuất hiện. Không rõ lai lịch xuất hiện. Chú còn giữ cậu ta ở lại trường. Rốt cuộc là chú định làm gì? Còn, sốc pháp thuật, Harry, đứa bé Harry nhập học muộn kia cũng bị sốc pháp thuật. Có liên quan gì không đây? Đại sảnh đường, Draco vừa xuất hiện đã khiến cả đại sảnh đường đang ồn ào im bặt. Harry ngồi ở một góc ít bị chú ý quan sát cậu. Malfoy trông giống hệt huynh trưởng Malfoy. Không bị chú ý mới lạ đó. Nó lẩm bẩm. Còn những học sinh khác đều sửng sốt. Ơ kìa cái mặt, Malfoy, là Malfoy đúng không? Không phải đâu, Tôi thấy cậu ta thấp hơn huynh trưởng Malfoy đấy. Rõ ràng cậu ta chính là Malfoy. Nhưng huynh trưởng Malfoy mắt hai màu cơ mà. Chẳng lẽ là em trai anh ta? Chấm, cậu bị ngu à, Malfoy chỉ sinh con một. Không bao giờ có ngoại lệ. Nếu Ken Malfoy và Gilly Malfoy mà có con thứ thì giới phù thủy không đồn ầm lên mới lạ đó. Với lại nhìn cậu ta sấp xỉ tuổi Arion Malfoy. Sinh sản gì đó chẳng lẽ anh ta không biết. Có nên hỏi thử giáo sư Gryffindor không? Phu nhân Malfoy dù sao cũng là chị gái thầy ấy mà. Tọc mạch chuyện nhà Malfoy. Cậu muốn bị thả trôi sông hả? Draco không quan tâm lắm những lời nghị luận xung quanh. Dù sao cậu cũng đã quen việc được đám đông chú ý, chỉ là cậu hơi tò mò. Không biết vị Arion Malfoy đó trông như thế nào? Trong mấy quyển ghi chép cũ kỹ trong thư phòng mật nhà Malfoy cũng có viết về người này. Nhưng Draco chưa đọc hết. Malfoy duy nhất có đôi mắt hai màu từng xuất hiện. Xuất chúng tài giỏi. Tốt nghiệp trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts năm 1998. Sau đó trở thành gia chủ nhà Malfoy năm 23 tuổi. Arion Malfoy đã giúp nhà Malfoy trụ vững trong thời kỳ khủng hoảng mâu thuẫn giữa các gia tộc phù thủy thời bấy giờ. Anh ta cũng đã góp phần đẩy lùi những cuộc khủng bố phù thủy của Muggle. Lật đổ giáo hội hỏa thiêu phù thủy. Bên cạnh đó, bạn đời của Arion Malfoy cũng là một người vô cùng đặc biệt. Draco nhớ lại những gì cậu đã từng đọc. Cậu chỉ có thể đọc đến đấy. Những trang sau đã bị khóa lại bởi một loại bùa chú cổ nào đó mà cậu chưa tìm ra cách giải. Bạn đời đặc biệt là sao nhỉ? Chẳng lẽ người đó lấy một Muggle? Bon, lấy một phù thủy không thuần huyết. Draco yêu dấu à, sự thật còn khủng bố hơn thế nữa cơ. Malfoy, cậu mau thả con cú của tôi ra. Chờ tôi rũa lại cái mỏ hư hỏng của nó đã. Cậu định làm gì con tôi? Tôi cấm cậu không được đụng vào bé yêu của tôi. Lại còn bé yêu, thấy gớm, Arion Malfoy, nhỏ cái mồm thôi. Lễ nghi của cậu đâu hả? Mọi người, đấy, lại bắt đầu rồi. Còn Draco, vừa nghe đến cái tên Arion Malfoy, cậu bình tĩnh quay lại. Bốn mắt giao nhau, độ. Lời cuối chương, Draco là hậu nhân của Arion và El. Trong người cậu ta có chảy dòng máu của Gryffindor và Potter. Mặc dù nó đã bị loãng, nhưng đó là sự thật. Vậy thì, về một mặt nào đó, Draco và Harry có quan hệ máu mủ, nhưng khoảng cách quan hệ quá xa, bị đẩy lùi hơn nghìn năm, mà không phải Malfoy và Potter nào cũng yêu nhau, nên không lo lại có cặp MP nào đó làm gần thêm mối quan hệ của họ. Chính vì vậy tất cả đều không thành vấn đề. Cái quan hệ máu mủ đó có cũng như không thôi. Không lo việc lai giống gần hay L Sigma viết thường A nặng IL Upsilon ở Y gì đó đâu nha A. Nghỉ lễ và tôi vẫn phải học online thêm như bình thường mọi người ạ, khóc. Vì BGD tinh giảm kiến thức và phòng dịch nên tôi chỉ cần đi học buổi chiều. Nhưng sáng và tối thì học online thêm trên Microsoft Teams. Ngày đầu đi học bài kiểm tra bù cuốn đến như phong ba bão táp. Buồn chưa cách chương.